Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1485. Cho nên nàng mới vừa rồi ngẩn người là bởi vì một mực đang tự hỏi cái vấn đề này. Dạ oanh sờ sờ còn đang tim đập bịch bịch ngực, tức giận rút tay về dùng sức bắn xuống cái trán Anna. Lần sau mời tìm một cái chỗ an toàn nghiên cứu lại được không? Cho nên kết luận của ngươi là cái gì? Phiền toái dùng ngắn gọn nhất câu từ đến thuyết minh. Lúc này đám người Phyllis cũng chạy tới. Nhìn thấy hai người bình yên vô sự, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Anna giờ phút này cũng có chút chột dạ. Nàng che lấy cái trán thấp giọng nói. Nhảy xuống, dạ oanh ngẩn người. Xác nhận chính mình không có nghe lầm sau thở dài. Không, người chính là từ đầu tới cuối giải thích cặn kẽ một lần tốt rồi. Ừ, nàng quay đầu nhìn về. Phương hướng của vô để chi cảnh. Thật ra thì cũng không khó lý giải. Thần sứ cùng Watman nếu đều đến từ ý thức giới. Như thế Lam không có khả năng không biết. Nơi này cần dùng vật truyền thừa mở ra quy tắc. Vô luận nàng nói bên trong có bao nhiêu là chân tướng, có bao nhiêu là lời nói dối, đều không đến nỗi tại bố trí công phu lâu như vậy sau. Lại quên mất một cái nhất vấn đề cơ bản, nói như vậy cũng có chút đạo lý. Dạ oanh suy nghĩ một chút, cho nên ngươi cho là, chính Lorang liền có thể mở ra đạo kia thông thiên chùm tia sáng. Không. Chùm tia sáng sợ rằng cũng không phải là chúng ta địa phương muốn đi. Anna lắc đầu một cái. Chỉ có cuộc chiến thần ý người thắng có thể thông qua cầu. Đến được bờ bên kia. Mà chúng ta lại không có thủ thắng. Cũng không có được cái khác mảnh vỡ truyền thừa. Đồng dạng, làm từ đầu tới cuối cũng không có nói tới chuyện này. Huống chi cướp lấy hắn tộc mảnh vỡ cùng ngừng cuộc chiến thần ý vốn là lẫn nhau mâu thuẫn nếu như. Nó là coi như kế hoạch thực hiện mấu chốt trình tự. Như thế có phần quá không hợp với lẽ thường một chút. Vậy, chúng ta nên đi đâu? Dạ oanh phát hiện chính mình có chút theo không kịp đối phương ý nghĩ. Chỉ có tự mình lĩnh ngộ được, mới là câu trả lời chân thật. Anna thuật lại một lần Lam Nguyên Văn. Nếu như nàng dự cảm đến thần minh sẽ xuất thủ ngăn cản nàng tiết lộ mấu chốt tin tức. Như thế tinh bàn truyền đi đoạn phim liền rất đáng giá khảo lượng. Bây giờ trở về, người cảm thấy ở đó chút ít đoạn phim bên trong. Ấn tượng khắc sâu nhất chính là bộ phận nào đó. Ấy, dẫn lực cái gì? Không sai, Lorang nhìn đoạn phim thứ hai bên trong. Tạo thành hạch tâm cái thế giới này hẳn là nằm ở tinh cầu trung tâm. Cho nên chúng ta chắc là hướng xuống dưới mà không phải là hướng lên trên mới đúng, vô để chi cảnh. Nhìn qua không thể đến, nhưng đừng quên, Anna nói tới chỗ này dừng một chút. Dẫn lực đã không còn là trên cái thế giới này cực kỳ đáng giá kính ngưỡng sức mạnh. Chờ, một chút, Phyllis xài hồi lâu mới rõ ràng trong miệng đối phương. Nhảy xuống là có ý gì? Ngài chắc chắn chứ? Như vậy cũng quá mạo hiểm. Nếu như nhảy xuống có thể bình yên vô sự lời, đã sớm chắc có người đã đến phần đáy mới đối với ngài cũng nhìn thấy phóng xạ tộc lưu lại bích hỏa. Chúng nó thậm chí còn ở trên trời hố cạnh thành lập qua trục cần cầu cùng treo thang. Có lẽ đoạn phim trong chiếu lại đến xem. Chúng nó rất nhanh liền buông tha tương tự thử nghiệm, nói rõ căn bản là không thể thực hiện được nha. Có thể đi xuống cùng có thể lên tới là hai chuyện khác nhau. Anna lắc đầu một cái này chỉ sợ cũng là Watman cái gọi là người có năng lực, hàm nghĩa chân chính hướng phía. Dưới cũng không cần cái gì chìa khóa, nhưng không cách nào mở ra quang cầu lời, khả năng vĩnh viễn không cách nào trở lại mặt đất. Hướng phía dưới không thiết lập giới hạn, hướng lên mới phải dựa vào cây cầu thông thiên sao? Không sai, liên quan với rốt cuộc phải như thế nào mới có thể đi vào vô để chi cảnh. Trước đây ta liền có suy tưởng qua rất nhiều loại khả năng. Nàng nói tiếp, mà sự thực là, Mãi đến cùng Watman nói chuyện với nhau sau, ta mới xác định cái nhìn này. Hoặc có lẽ là chỉ có như vậy mới có thể giải thích Lam vì sao căn bản không có nhắc tới Watman, bởi vì chuyện Laurent cần làm từ vừa mới bắt đầu liền không có quan hệ gì với chúng. Cho nên người định đem Laurent ném vào trong hố trời. Bầu trời chi chủ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không, ta sẽ cùng hắn cùng một chỗ. Anna quả quyết nói, tiếp theo rút lui nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Không cần thiết ở chỗ này cố thủ đi xuống. Mau sớm trở lại trên phù đảo đi thôi. Hiện trường nhất thời rơi vào trầm mặc. Cứ việc không người nguyện ý bỏ lại Anna, nhưng mọi người đều biết vị này vương hậu điện hạ tính tình. Một khi nàng nhận thức thật quyết định rồi, coi như là bệ hạ cũng khó mà thay đổi. Thấy không có người mở miệng, Hacker đã rõ ràng trong lòng. Nó gật đầu một cái, mở ra một đạo nằm ở hố trời phía trên cổng truyền tống. Tiểu cô nương, biểu hiện của ngươi đã đủ để chứng minh tộc quần bất phàm. Coi như thất bại, cũng tuy bại nhưng vinh. Anna điều khiển hắc hỏa dựng lên hôn mê Laurent, dứt khoát bước vào trong cửa. Mà sau một khắc, Dạ Oanh cũng tại chỗ biến mất. Làm khi những người khác phản ứng lại, đã không kịp ngăn cản cái cuối cùng đi hướng vạn vẹo chi môn chính là yên lặng tai ương. Chờ một chút, ngươi cũng muốn đi theo đi sao? Hacker cau mày nói, ta từng nói, khi nàng đi vô để chi cảnh, ta sẽ cùng đi theo. Sir Rothai cũng không quay đầu lại vượt qua cửa giới, vô luận nơi đó là phương nào. Chấm chấm, làm ánh sáng trở nên yên ắng, hắc ám chiếm cứ hết thảy. Laurent nghe được bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc. Mọi người từ đâu tới đây? Lại muốn đi đâu? Vẫn là một thâm thúy mà vấn đề thú vị. Hắn quay đầu lại, lần nữa thấy được cái đó mờ mờ cái bóng nội bộ của nó lóe lên sáng tối chập chờn ánh sáng nhạt. Cũng là trong mảnh không gian này duy nhất, tín hiệu. Nó bị thảo luận một vạn năm, mỗi cái thời đại đều có hoàn toàn khác xa trả lời. Nhưng vô luận cái nào một cái đáp án, đều tràn đầy trí tuệ. Nó dẫn lĩnh chúng ta không ngừng về phía trước, thăm dò không biết. Nhưng ở sau 10.0005, cái vấn đề này đột nhiên thay đổi, biến thành, trở nên không có chút ý nghĩa nào. Tiếp theo suốt vài vạn năm, không người lại đi quan tâm chúng ta từ đâu tới đây. Muốn đi đâu? Bởi vì câu trả lời đã xác minh, biến mất mới là vĩnh hằng nơi quy tụ. Nó phát ra cả đời thở dài, cái thế giới này không phải vì sinh mạng mà tỉ mỉ chuẩn bị. Theo nó xuất hiện đến 60.000.000 năm, hành tinh sẽ tiến vào suy thoái kỳ, cháy hết chúng nó hoặc là trở thành sao lùn, hoặc là trở thành hố đen, vũ trụ trở nên đen kịt một màu. Tại dẫn lực dẫn dắt xuống, sao lùn có lẽ có thể tại va chạm gian lần nữa bị điểm phát sáng, lần nữa trở thành hành tinh mới, bất quá cái kia đã là chúng nó sau cùng ánh chiều tà. Giống như trong sa mạc hiếm thấy ốc đảo, văn minh cường đại chiếm cứ ánh sáng ốc đảo, những văn minh khác thì lại dựa vào già đi sao lùn cầu sinh. Mãi đến một tia năng lượng cuối cùng bị ép khô, cái này tức là 200 tỷ tỷ tỷ thâm niên đồ cảnh. Dẫn lực sẽ trở thành thế giới duy nhất chúa tể, chết đi tinh hệ không ngừng bị hút vào hố đen. Lượng lớn phóng xạ sẽ để cho nó phát ra ánh sáng chói mắt, thậm chí so hành tinh còn óng ánh hơn. Đó cũng là đến lúc đó duy nhất khả năng năng lượng khởi nguồn. Bóng xám âm thanh dần dần thấp chìm xuống, thời gian lại đẩy về sau vào 10 tỷ tỷ tỷ ước năm. Sao lùn cũng đem bốc hơi, trong vũ trụ đem sẽ không còn có thực thể tinh cầu cùng vật chất. Năng lượng đều khuếch tán đến mỗi một cái xó xỉnh, kết quả chính là mỗi một chỗ đều không khí trầm lặng, hắc ám, giá rét, trống không, chính là tất cả của nó bộ. Nhưng mà lấy vũ trụ tuổi tác mà nói, nó mới tương đương với mới vừa mới sinh ra mấy ngày. Tiếp theo vũ trụ đem trải qua càng dài lâu, thanh niên kỳ, thời kỳ trưởng thành cùng lão niên kỳ, nhưng những thời giờ kia không có chút ý nghĩa nào, bởi vì đã không có mạng sống có thể tham dự trong đó. Sự hiện hữu của chúng ta chẳng qua chỉ là cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt. Là entropy không thăng bằng cụ hiện, là vũ trụ yêu cầu sửa đổi kết quả. Trong cơ thể nó ánh sáng biến thành, trở nên u ám mà yếu ớt. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta nơi nào cũng không đi được, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.